Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chết, cuối cùng màu vàng lôi cầu xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Sau đó Diệp Sát dùng sức, đem mai thứ 9 thần lôi hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Âm âm. Làm mai thứ 9 thần lôi trúng mục tiêu kia cỗ khô lâu thời điểm. Diệp Sát sắc mặt vui vẻ, bởi vì Diệp Sát rõ ràng nhìn thấy, ở miếng kia thần lôi trúng mục tiêu thời điểm, cỗ kia khảm nạm tại vách tường bên trong khô lâu, đột nhiên rung động rồi một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng lôi ánh sáng như là thủy dịch đồng dạng, điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Vô cùng sáng chói, mê người mắt mở không ra. Giây lát, màu vàng lôi ánh sáng tản ra. Diệp Sát không kịp chờ đợi hướng lấy kia cỗ khô lâu nhìn lại. Tiếp lấy tâm liền chìm đến rồi cốc đáy. Vô dụng, cho dù là mai thứ 9 thần lôi, phối hợp 9 tầng trời lĩnh vực uy lực, vậy mà cũng không cách nào đem kia cỗ khô lâu cho phá đi. Bỗng nhiên, Diệp Sát quỳ một gối xuống tại mặt đất, nhấn tại bộ ngực, trái tim vị trí, truyền đến một tia nhói nhói cảm giác. Diệp Sát cảm giác, chính mình tựa hồ muốn chết rồi. Loại cảm giác này xuất hiện, không có bất kỳ cái gì lý do. Nhưng Diệp Sát có thể cảm giác rõ rệt. Chính mình không lâu sau tựu muốn chết rồi. Tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Người sắp chết. Tối tăm bên trong luôn có một chút cảm giác. Diệp Sát cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Sát biết rõ tử vong đáng sợ, lại cũng không như vậy sợ hãi tử vong, bởi vì chỉ có chết qua người mới biết rõ tử vong có thể cấp mọi người mang đến sợ hãi. Đồng thời, chính là bởi vì là chết qua người mới càng thêm không sợ hãi. Đương nhiên, cũng bởi vì có phục sinh duyên cớ. Chỉ bất quá, hiện tại mặc dù có phục sinh năng lực, Diệp Sát cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng. Bởi vì, không phá hết này cục, có lại nhiều phục sinh cơ hội đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Sát không cách nào rời đi nơi này. Kia tĩnh mịch cảm giác như cũ tại lan tràn. Cho dù Diệp Sát phục sinh, cuối cùng kết quả cũng đơn giản là một lần. Không ngừng chết ở chỗ này, thẳng đến, triệt để biến thành một bộ xương khô, cùng vách tường trên kia cỗ khô lâu làm bạn. Tỉnh táo, Diệp Sát hít sâu, không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Sau đó thì sao lẩm bẩm nói, biện pháp, hẳn là sẽ có biện pháp. Tỉnh táo lại, thời chi đế, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên. Vang lên rồi Mafarion cùng chính mình nói chuyện. Mafarion để chính mình lại tới đây nguyên nhân là bởi vì chính mình có thời chi đế, biết trước tương lai. Diệp Sát cầm ra đồng hồ bỏ túi, đem kim đồng hồ điều chỉnh đến 3 điểm vị trí, sau đó bắt đầu biết trước tương lai. Diệp Sát trước mắt không gian xoay cong, lập tức xuất hiện rồi hình ảnh. Sau một phút thế giới, Diệp Sát nằm tại mặt đất trên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bị mồ hôi cho nhuộm dần. Diệp Sát điên cuồng, không cam lòng, hướng lấy kia cỗ khô lâu bò đi. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Sát tựa như là trái tim đột nhiên ngừng đồng dạng. Sinh mệnh lực bỗng nhiên biến mất. Tử vong, trầm mặc, biết trước hình ảnh đến đây chấm dứt. Nhưng là, Diệp Sát cũng không phải vì rồi tận mắt nhìn một chút tử trạng của mình. 4 điểm, dự ngôn tương lai. Dự ngôn tương lai cũng không phải khiến Diệp Sát chính mình cải biến chính mình tương lai, mà là thông qua cùng biết trước tương lai phối hợp, tìm ra chính mình cần thiết tương lai. Nhân sinh, tương lai, kỳ thực đều tràn ngập rồi rất nhiều sự không chắc chắn. Con người khi còn sống luôn luôn nương theo lấy đủ loại quyết định, có chút quyết định không có ảnh hưởng gì, có chút quyết định lại có thể thay đổi cả đời. Ví dụ như, nào đó một ngày, thời tiết sáng sủa, ngươi lại quyết định trong nhà chơi game, mà không phải đi quán cà phê đọc sách. Đây là một cái quyết định, mà quyết định này, nhìn như không trọng yếu, lại có thể sẽ ảnh hưởng cuộc đời của ngươi. Ở nhà chơi game, ngươi khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì, mà đi quán cà phê đọc sách, ngươi có lẽ sẽ kết bạn một cái nữ hài. Thậm chí, đối phương có thể là bạn ngươi chung thân một cái kia. Đương nhiên, ngươi lựa chọn ở nhà chơi game, có thể sẽ để ngươi né qua một trận tai nạn xe cộ. Mà đi quán cà phê, ngươi có thể sẽ gặp tai nạn xe cộ, nghênh đón cả đời bất hạnh, tê liệt ở giường. Dạng này lựa chọn tại nhân sinh lịch trình bên trong luôn luôn nhiều vô số kể. Có lẽ ngươi lựa chọn cao trung bỏ học, nhìn như là một cái quyết định sai lầm, lại quá sớm bước vào xã hội, tích lũy kinh nghiệm, từ thương thành công, gia tài ngàn vạn, bất quá, vậy cũng khả năng thật là một cái quyết định sai lầm. Để ngươi tầm thường vô vi, chết đói đầu phố, mà cố gắng học lên, cũng chưa chắc là chính xác quyết định, ngươi có thể sẽ bỏ qua tại phương diện buôn bán thiên phú. Nương theo lấy học lên, đọc sách, cuối cùng cùng đại đa số người đồng dạng, sau đó chẳng khác người thường, đối lập, đồng dạng khả năng sinh ra một loại khác kết cục. Đại học, thi nghiên cứu, thạc sĩ, tiến sĩ, có lẽ ngươi sẽ ở tri thức hải dương bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Cuối cùng trở thành một tên có thể đối thế giới làm ra cống hiến khoa học gia. Cái này là nhân sinh. Không có bất kỳ cái gì quyết định là chính xác. Chính là bởi vì tràn đầy sự không chắc chắn, nhân sinh mới sẽ trở nên có ý nghĩa. Như vậy, như thế nào mới có thể để nhân sinh trở nên có xác định tính? Rất đơn giản, khi ngươi có thể trông thấy tương lai thời điểm, dự ngôn tương lai năng lực, có thể để cho ngươi tại mấy trăm loại lựa chọn loại, tìm ra duy nhất chính xác. Ví dụ như, hiện tại, tại Diệp Sát trước mắt, xuất hiện rồi rất nhiều hình ảnh, như là phim nhựa đồng dạng, không ngừng từ Diệp Sát trước mắt lướt qua. Tại những hình ảnh kia bên trong, Diệp Sát nếm thử sử dụng đủ loại năng lực, công kích khô lâu, hoặc là công kích cửa động bình chướng, cũng hoặc là một lòng tìm kiếm thoát đi tuyến đường. Cái này là dự ngôn tương lai năng lực, cũng liền là đem hết thảy lựa chọn cùng khả năng hiện ra tại Diệp Sát trước mặt, làm Diệp Sát biết rõ cái gì lựa chọn là chính xác thời điểm, liền có thể làm ra lựa chọn tương đương, cải biến chính mình tương lai. Nhưng là chết, chết, chết, chết, chết. Diệp Sát cảm giác được chính mình trái tim đang không ngừng co quắp. Bởi vì những hình ảnh kia bên trong, mặc dù quá trình cũng không giống nhau, nhưng là kết quả lại hoàn toàn giống nhau. Vậy liền là chết. Tại những hình ảnh kia bên trong, Diệp Sát chăm chỉ không ngừng dãy giụa, ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng lại không hề có sự khác biệt. Bất kỳ công kích đều không thể phá hư kia cỗ khô lâu. Bất kỳ phương pháp, Diệp Sát đều không thể rời đi địa phương. Đến cuối cùng, Diệp Sát hạ tràng chính là bị kia tĩnh mịch cảm giác nuốt chửng lấy rơi. Sau đó một lần phục sinh, một lần tử vong. Cuối cùng chôn xương nơi này, ta không cam tâm. Diệp Sát cắn răng gầm nhẹ. Dự ngôn tương lai cũng không phải vạn năng. Nếu như Diệp Sát tương lai toàn bộ đều là tử vong, không có bất kỳ cái gì lựa chọn có thể cho Diệp Sát mang đến hy vọng cùng cơ hội sống. Như vậy, dự ngôn tương lai cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Tương lai là có thể cải biến, nhưng là đầu tiên cần lấy có thể cải biến tương lai lựa chọn. Lại vào lúc này, một bức tranh từ Diệp Sát trước mắt bỗng nhiên lướt qua, để Diệp Sát mãnh liệt con mắt sáng lên. Đó là duy nhất Diệp Sát còn đứng lấy hình ảnh. Dự ngôn tương lai đồng dạng là một phút đồng hồ, cho nên cũng không thể bởi vậy liền xác thực bảo đảm Diệp Sát liền sống xuống đến rồi. Nhưng là kia hoàn toàn chính xác là tất cả lựa chọn bên trong. Duy nhất sau một phút, Diệp Sát vẫn còn sống hình ảnh, mà cảnh tượng đó mang theo cho Diệp Sát lựa chọn là sứ đồ lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả hình ảnh đều tại Diệp Sát trước mắt biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.